Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 32, đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, đó là nút âm lượng. Hạ Tư Anh rất nhiệt tình nhận lấy và thuần thục nhấn một cái. Một vài giây sau, màn hình sáng lên. Đây mới là nút nguồn. Hạ Diệp nhướng mày, cô ấy chưa từng dùng điện thoại di động. Hãy nhìn người chị này hạnh phúc thế nào. Lại nói lần trước tới nhân gian, mọi người còn đang dùng điện thoại. Năm đó, điện thoại là vật rất hiếm, không dễ mua, cô ấy cũng chỉ mua 50 cái. Hạ Thần bỗng nhiên hứng thú. Tiểu bánh ngọt, anh hay chỉ em chơi game nhé. Đừng nhìn hắn bình thường có chút ít nói chuyện, nhưng đánh trò chơi, trong nháy mắt từ thần phụ thể, công khí 10 phần. Bộ dáng đẹp trai như vậy, nhất định phải để cho tiểu bánh ngọt nhìn một chút. Anh đừng làm khó chị gái nữa. Hạ Tư Anh lần này thật sự không nhịn được, không cẩn thận cười ra tiếng. Chị ngay cả điện thoại di động cũng không biết dùng, làm sao có thể chơi trò chơi chứ? Hạ Thần cảm thấy không sao cả. Không sao, chỉ cần đi theo phía sau anh hai, không ai dám động đến em. Hạ Tư Anh nghe anh nói với Hạ Diệp, ngón tay vịn sofa siết chặt, giống như có thứ gì đó vốn chỉ thuộc về cô bị cướp đi. Nụ cười trên mặt cũng không còn tự nhiên như vừa rồi. Hạ Diệp cong mắt, được, lại đặt xong trò chơi. Hạ Thần đưa ức phụ của mình cho cô, dòng chữ ra nhân vật đều có sẵn. Hai ngày nay Hạ Diệp xem qua mấy trận đấu truyền hình, lên tay không chậm. Bình thường, Hạ Tư Anh thích tự cho mình là học sinh giỏi, nhìn hai người vừa nói vừa cười, cắn răng nửa ngày, xấu hổ mở miệng. Anh hai, anh có thể chơi game sao? Bốn chữ, mang cho anh một cái. Còn chưa nói ra, Hạ Thần lại nói như bình thường. Nhỏ giọng lại, không thành vấn đề, tiểu bánh ngọt. Hai chúng ta nhỏ giọng, em gái, em phải học. Hạ Tư Anh thiếu chút nữa nghẹn chết. Theo lời anh nói, tiện tay cầm quyển sách mở ra một trang, ánh mắt lại phiêu phiêu di động của anh. Con gái bình thường đều thích chơi pháp sư, bạn gái cũ của Hạ Thần cũng như vậy. Nhưng các mỹ nữ ở tầng 3, 4, lầu 5 hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đồng thời chọn pháp sư. Hạ Thần, tiểu bánh ngọt, muốn chơi cái nào chọn cái nào, có anh ở đây. Dẫn bốn pháp sư bay như cũ. Hạ Diệp rất bình tĩnh, hiển nhiên đối với pháp sư không có bất kỳ chấp niệm nào. Không cần, em sẽ chơi chiến binh đi. Hạ Thần vừa muốn giới thiệu cho cô mấy nữ chiến sĩ, sau đó chỉ thấy trong trò chơi, vị trí của Hạ Diệp lầu 2, avatar biến thành Arthur. Hạ Tư Anh ám, cát, một tiếng, anh hai sẵn sàng dẫn cô, đó là bởi vì không tưởng tượng được cô rốt cuộc chơi tệ thế nào. Chờ chơi qua một lần, khẳng định hối hận, vì biểu hiện trước mặt chị gái, trò chơi vừa bắt đầu, Hạ Thần đã phát triển rất mãnh liệt. Cấp 5 liền tổ chức đoàn chiến đẩy tháp, hắn dùng Lý Bạch Bình A4 lần đánh ra bị động, một kỹ năng dịch chuyển tiến lên, tiếp hai kỹ năng tiêu hao và giảm tốc độ địch nhân. Sau đó chờ đồng đội tam pháp sư đồng loạt phóng đại chiêu, một đợt diệt đoàn, trực tiếp đẩy tháp, vài phút chấm dứt. Nhưng, kế hoạch thường không theo kịp thay đổi. Ba vị tập mỹ quả thật rất nghe lời, nhận được mệnh lệnh lập tức phóng đại chiêu. Chỉ là Vương Chiêu Quân lại đặt ở dưới tháp nhà mình, vũng nước chân cơ cũng không biết ném đi đâu. Angela nóng bỏng quang huy càng trực tiếp xông về phía người mình, nửa ngày không xoay được. Hạ Thần, cũng may, anh ấy đủ cứng rắn để một người đạt được giết bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương chỉ còn lại Trình Cắn Vàng với vết máu cuối cùng, anh ta liên tiếp thay bụi cỏ. Mai danh ẩn tích. Hạ Thần líu lưỡi, nếu thật sự để cho anh ta chạy trốn, bỏ qua đợt này, ba pháp sư sẽ khó mang theo. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, là Arthur mặc da cảnh sát chiến đấu cơ giới. Chỉ thấy hắn chuẩn xác nhảy vào bụi cỏ mà Trình Cắn Kim trốn về thành, bắt được đầu người thứ 5. Nhóm đối thủ bị tiêu diệt, làm tốt lắm, Hạ Thần vẻ mặt ngạc nhiên, tuyệt vời, cục cưng. Em có biết Trình Cắn Kim Vàng ở bụi cỏ nào không? Giọng điệu Hạ Diệp rất bình thường. Chỉ là, đoán, canh 2, chương này kết thúc, cách chương.